Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Phần 257. Trình Lương Mặc nhìn về phía chung quanh, không thấy được Cố Vô Kế bóng dáng, tức khắc sắc mặt biến đổi, trong đầu hiện ra cái gì về người kia manh mối tới. Hắn cúi đầu nhìn về phía người kia ở đen nhánh bên trong giao cho hắn đồ vật. Rõ ràng là một chương cùng phía trước Cố Vô Kế đưa lại đây không sai biệt lắm phù chú. Trình Lương Mạc nhớ tới, chính mình lần trước nhìn thấy người kia, cũng là ở nhìn thấy Cố Vô Kế lúc sau, lần này cũng vừa vặn, loại chuyện này tuyệt đối không thể là cái gì trùng hợp. Mà là, hắn nội tâm kịch chấn, đến ra một cái kết luận, chẳng lẽ nói người kia, cùng Cố Vô Kế có quan hệ, ngoặc kép. Một chỗ ẩn nấp kho hàng, Cố Vô Kế đang ngồi ở ghế trên, trước người phóng bị bó kín mít quỳ trên mặt đất quỷ hồn. Mà Austin canh giữ ở quỷ hồn phía sau phòng ngừa nó có cái gì biến hóa. Hắc ảnh quỷ còn lại là bị kêu ra tới cấp Cố Vô Kế bưng trà đổ nước đấm lưng. Đến nỗi họa chung thế giới quái vật cũng ghé vào Cố Vô Kế bên cạnh. Vừa vặn cùng quỷ hồn mặt đối mặt. Nó ánh mắt lộ ra một loại cực kỳ có hứng thú quang mang. Rốt cuộc này quái vật cũng là có thể dựa cắn nuốt quỷ hồn cùng oán khí gia tăng thực lực. Chỉ là Cố Vô Kế vẫn luôn cũng chưa như vậy dùng quá. Này quỷ hồn là run bần bật, có loại chính mình vào ổ sói cảm giác, tại sao lại như vậy? Này đó quỷ liền không một chút chính mình tự tôn sao? Cư nhiên cấp một nhân loại làm trâu làm ngựa. Nó nhớ lại phía trước sự tình, nhất hối hận chính là chính mình cư nhiên luẩn quẩn trong lòng lựa chọn dịch dung thành Austin bộ dáng, bởi vì Austin ngụy trang quá mức hoàn mỹ, cho dù là này quỷ hồn cũng cho rằng hắn là Cố Vô Kế một cái bảo tiêu. Lúc này mới không hề phòng bị dùng Austin bộ dáng đột kích đánh Cố Vô Kế. Bất quá để cho quỷ hồn mộng bức chính là... Nói tốt Cố Vô Kế lực lượng đã bị suy yếu đâu. Này căn bản là không giống như là một cái suy yếu người a. Ngược lại thoạt nhìn sinh long hoạt hổ, nó vừa mới thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải bị tay xé. Bởi vì trở lên quan hệ, Austin vốn dĩ từ lúc bắt đầu liền trong ngực trong ngoài. Đi theo Cố Vô Kế cùng hắn hội báo chung quanh tình huống. Bỗng nhiên liền nhìn đến một cái chính mình xuất hiện. Kia tâm tình tóm lại là phi thường phức tạp, càng làm cho hắn tức giận chính là cái này quỷ hồn cư nhiên còn dùng chính mình bộ dáng cùng Cố Vô Kế thân mật tiếp xúc, đây chính là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới sự tình. Cố Vô Kế trong tay móc ra dao phay, trên mặt còn mang theo thân thiết tươi cười, ta kỳ thật cũng không nghĩ như vậy cùng ngươi nói chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn bảo đảm một chút an toàn. Cho nên liền ủy khuất ngươi, cho dù trong lòng đều đang mắng người. Quỷ hồn nhìn thấy này cảnh tượng cũng không khỏi liên tục lắc đầu. Không có không có, ta cảm thấy như vậy khá tốt, Cố Vô Kế còn có chút ngạc nhiên nhìn lại đây. Thật giống như nhìn đến một cái run em dường như, nguyên lai ngươi có như vậy ham mê quỷ hồn, ngoặc kép, không, nó mới không có a. Kỳ thật đâu đem ngươi bắt lên. Ta là muốn hỏi một ít vấn đề, Cố Vô Kế nói. Cái này địa phương theo lý mà nói hẳn là có rất nhiều quỷ hồn đối ta như hổ rình mồi. Nhưng hiện tại xuất hiện lại không có mấy cái. Thật sự là quá quỷ dị. Này rốt cuộc là vì cái gì? Quỷ hồn trên mặt hiện ra kiêng kỵ chi sắc, một bộ rất là do dự bộ dáng. Loại chuyện này liền, ta cảm thấy hẳn là trực tiếp đem ra hỏa này uy. Austin ở một bên âm chắc chắc mở miệng. Như vậy còn có thể đủ sinh ra một ít giá trị. Nói cách khác đem loại này quỷ thả ai biết nó sẽ làm ra cái gì tới, một bên họa chung thế giới. Quái vật càng là kích động mở ra khẩu, dường như đã gấp không chờ nổi. Quỷ hồn đó là không hề có khảo nghiệm Cố Vô Kế thiện lương dũng khí. Nó đã ý thức được đây là chính mình biến thành quỷ hồn tới nay tao ngộ nhất đáng sợ hoàn cảnh. Lập tức mở miệng, ta nói là được, Austin tức khắc vẻ mặt thất vọng. Cái này làm cho quỷ hồn càng là có loại chính mình nhặt về một cái mệnh cảm giác. Bởi vì các ngươi cũng biết quan hệ, phụ cận sở hữu quỷ hồn đều tụ tập tới rồi nơi này. Ý đồ đem vị đại nhân này linh hồn cấp cắn nuốt. Đối với ta như vậy nhóm mà nói sẽ được đến lớn lao chỗ tốt, quỷ hồn nói. Ta như vậy ở nơi đó mặt đều chỉ là bình thường quỷ hồn. Trong đó thậm chí còn có 2-3 chỉ lệ quỷ cấp bậc. Phóng tới bình thường địa phương đều là quỷ bên trong đại lão tồn tại. Mọi người biểu tình ngưng trọng lên, Cố Vô Kế cũng là không nghĩ tới tình huống cư nhiên còn như vậy kịch liệt. Thậm chí liền lệ quỷ đều có thể bị hấp dẫn lại đây. Này chẳng phải là đều có thể so với một lần hiện thực phó bản. Hơn nữa khó khăn phỏng chừng còn ước tương đương cao cấp phó bản. Kia chúng nó như thế nào không trực tiếp ra tới đối phó ta. Như vậy số lượng ta khẳng định liền chống cự đều làm không được trực tiếp liền treo, đương nhiên. Không có khả năng làm như vậy, quỷ hồn nói. Thế giới này cũng là có tiềm quy tắc, nếu là trực tiếp liền có thể đi giết người cắn nuốt những người khác linh hồn. Nơi này còn khả năng có người sống sao? Cố Vô Kế gật gật đầu. Kỳ thật trò chơi phó bản cũng cơ bản đều là cái dạng này quy tắc. Mà người chơi phải làm chính là tìm được này đó phó bản có thể làm người đào tẩu phương pháp. Kia nói như vậy nói. Hiện tại cục diện nhìn như hỗn loạn, trên thực tế cũng là tuần hoàn theo nào đó quy tắc. Chỉ cần hắn có thể nghĩ cách, khẳng định có thể an toàn vượt qua. Hắn phía trước cũng ý đồ dùng ngự quỷ thuật triệu hoán quỷ hồn. Nhưng chỉ có thể triệu hồi ra thấp nhất cấp quỷ hồn. Cao cấp những cái đó thật giống như cách một loại cái chắn dường như mà vô pháp tiếp xúc đến. Phỏng chừng chính là thôn này nào đó hạn chế. Càng là lợi hại quỷ hồn muốn tuân thủ quy tắc liền càng cường. Lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn muốn trực tiếp đối với ngươi động thủ. Ít nhất phải chờ đợi 7 ngày thời gian, quỷ hồn nói. Đồng thời thôn này còn có rất nhiều bản địa liền tồn tại quỷ hồn. Chúng nó vốn dĩ không có như vậy đại uy hiếp tính. Cũng hoàn toàn không như thế nào nhằm vào trong thôn người. Nhưng bởi vì nào đó quan hệ, này đó quỷ hồn cũng trở nên hung tàn lên. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu. Trong lòng cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Chỉ dựa theo hắn dĩ vãng thực lực muốn vượt qua lần này nguy cơ vẫn là không dễ dàng. Huống chi hắn hiện tại thực lực còn chỉ là ngày thường 1/10. Này đó lệ quỷ còn không phải bản địa quỷ. Nói cách khác vô pháp thông qua ở địa phương điều tra biết được chúng nó thân thế cùng nhược điểm. Nói như vậy đối phó khó khăn cũng tăng lớn. Cái kia viết kịch bản người viết cốt truyện cùng kia tòa nhà đã từng phát sinh sự tình cư nhiên ăn. Khớp, cũng tuyệt đối không thể là cái gì trùng hợp, mà là tất nhiên. Hắn còn cần phòng bị chính là viết kịch bản người kia. Nhưng phía trước Cố Vô Kế liền điều tra quá, chỉ có thể điều tra ra viết kịch bản chính là nghiệp giới một ít thực bình thường biên kịch. Hoàn toàn nhìn không ra không bình thường địa phương, phỏng chừng sau lưng người nọ cũng rất là cẩn thận, duy nhất biện pháp chính là làm hắn ngự quỷ thuật thăng cấp. Tới rồi có thể khống chế lệ quỷ trình độ, này hết thảy liền dễ làm. Còn có thể tại nơi này làm không ít chuyện tốt, nhưng kia thăng cấp kỹ năng sở yêu cầu tích phân hiển nhiên không phải nhất thời một lát là có thể. Com đủ, Cố Vô Kế trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế dùng thập phần nhu hòa ánh mắt nhìn về phía trước mắt quỷ hồn. Có thể hay không làm ơn ngươi giúp ta làm một chút sự tình, quỷ hồn trong tiềm thức liền cảm giác. Được không ổn, nhưng nhìn một bên như hổ rình mồi nhìn nó Austin cùng một bên quái vật. Nơi nào nói ra cự tuyệt nói tới, chỉ có thể nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Đương nhiên có thể ta muốn ngươi giúp ta ước một ít quỷ hồn ra tới, Cố Vô Kế nói. Quỷ hồn, ngoặc kép, đây là cái gì yêu cầu a? Cố Vô Kế nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải muốn làm cái gì chuyện xấu, quỷ hồn. Ngoặc kép chấm than. Này nghe tới ngược lại càng thêm không ổn a. Nói vì cái gì làm bị quỷ hồn nhóm theo dõi tồn tại. Này nhân loại ngược lại cho người ta một loại càng có uy hiếp cảm giác a. Ta chỉ là chuẩn bị cùng đại gia tâm sự một chút. Nhìn xem có thể hay không giải quyết chúng nó trong lòng tiếc nuối. Lại đem chúng nó tinh lọc mà thôi, Cố Vô Kế thân thiết mở miệng nói. cái này địa phương khó được tụ tập nhiều như vậy quỷ hồn. Bất chính là làm tốt sự rất tốt thời cơ sao? Thì ra là thế, kỳ thật này quỷ hồn hoàn toàn liền nghe không hiểu Cố Vô Kế đang nói cái gì. Cái gì tinh lọc không tinh lọc, này đó quỷ hồn oán hận là có dễ dàng như vậy là có thể hóa giải sao? Cố Vô Kế yêu cầu ngược lại cho nó nhưng thừa chi cơ. Tuy rằng nó liên hệ không đến những cái đó càng cường quỷ hồn. Nhưng cùng chính mình không sai biệt lắm cấp bậc, hoặc là những cái đó so nó mạnh hơn một chút quỷ hồn vẫn là có thể kêu lên. Lại còn có sẽ không làm trước mắt người này trong lòng cảnh giác. Quỷ hồn giống như đã thấy được nhân loại này lật xe tương lai. Tức khắc tinh thần phấn chấn lên, mà lúc này, này tòa thôn chung quanh cũng đã bị nhàn nhạt sương mù sở vây quanh. Nhiễm nhiên làm nơi đây biến thành một cái cùng ngoại giới ngăn cách không gian. Ly thôn không xa trên ngọn núi, thình lình có một đống biệt thự. Lúc này một cái nhìn qua sắc mặt tái nhợt, mang theo thần sắc có bệnh tuấn Mỹ thanh niên đang dùng kính viễn vọng quan sát đến trong thôn cảnh. Tượng, trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười. Mà hắn phía sau còn lại là đứng một cái trên mặt hoàn toàn dùng mặt nạ che lấp trụ khuôn mặt nam tử. Cao lớn, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là người thường. Nếu Cố Vô Kế ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra tới. Đây là phía trước ở Hạ Dương Sóc dẫn hắn đi trong yến hội gặp được cái kia quỷ dị bạch gia người. Thậm chí hắn lúc ấy hoài nghi Hạ gia phát sinh sự tình đều cùng bạch gia người có quan hệ. Lại không có trực tiếp chứng cứ, đến nỗi cái kia đã hôn mê bất tỉnh Hạ Tây thiếu gia tự nhiên không xuất hiện ở chỗ này. Kia mang theo thần sắc có bệnh thanh niên trên người khí chất lại cùng phía trước Hạ Tây giống nhau. Như đúc, quả nhiên, này Cố Vô Kế cũng là một cái người chơi. Hơn nữa lúc này đang ở trải qua trở thành cao cấp người chơi yêu cầu thí nghiệm mơ siêu thanh niên. Mở miệng nói, trong mắt mang theo lạnh băng sát ý. Cũng không uổng công ta phía trước bày ra những cái đó cục. Cái này địa phương tuyệt không có thể lại nhiều ra cái thứ hai cao cấp người chơi. Chỉ có thể làm ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này, duy nhất làm hắn cảm thấy đáng tiếc chính là. Lần trước ở Hạ gia gặp được cái kia thần bí nữ nhân lúc này không biết tung tích. Nếu không nói nếu có thể nghĩ cách đem nữ nhân kia cũng cùng nhau giết chết liền càng tốt. Như vậy mang theo không xác định nhân tố người nên càng ít càng tốt. Rốt cuộc, cách này một ngày đã không xa. Thanh niên mở ra chính mình trước mặt phóng một quyển notebook. Mặt trên viết nội dung, thình lình cùng Cố Vô Kế bọn họ bắt được kịch bản nội dung giống nhau như đúc. Dù sao thôn này quỷ hồn không ít, cũng là có sẵn tư liệu sống, thanh niên không chút để ý mở miệng. Tự hỏi kế tiếp sắp sửa viết cái gì đi lên. Tới đùa bỡn trong thôn này đó quỷ hồn cùng nhân loại. Loại này khống chế hết thảy cảm giác làm hắn từ trước đến nay thập phần kích động. Ở đêm này bộ kịch chụp xong trước, những người này là tuyệt đối không thể rời đi cái này địa phương. Đương nhiên dựa theo những người này trình độ, liền tính là hết thảy kết thúc, cũng không một người có thể tồn tại rời đi đi, đây cũng là hắn được đến nào đó cực kỳ chân quý đảo. Cụ, thậm chí còn hướng lên trên mặt tạp đại lượng tích phân sau mới được đến năng lực. Có thể làm một cái hạn định địa phương biến thành giống như phó bản giống nhau không gian. Chỉ có thông qua yêu cầu, bên trong nhân tài có thể rời đi. Đương nhiên này đạo cụ hạn chế cũng cực đại, cũng không phải thực hảo thao túng. Nhưng thanh niên cho rằng, đối phó như vậy một cái vừa mới vừa thăng cấp thành cao cấp người chơi Cố Vô Kế đã vậy là đủ rồi. Thậm chí còn làm hắn có loại lãng phí cảm giác, rốt cuộc chỉ có thông qua này 10 ngày khảo nghiệm mới xem như chân chính cao cấp người chơi. Không thông qua phía trước, kia đều còn chỉ là chuẩn cao cấp người chơi, mặc kệ là thực lực vẫn là lịch duyệt đều xa xa không bằng bọn họ này đó chân chính. Lâm vào này đạo cụ bên trong kia tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 190 lúc sau quay chụp hoạt động cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Công tác thực mau liền thuận lợi giải quyết, mà nữ quỷ diễn viên Mẫn Lôi cũng phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình phía trước làm cái gì. Nhưng nàng cũng là cái tâm đại người, nghe nói phát huy thực không tồi, còn cùng Cố Vô Kế phối hợp thực hảo. Liền tâm tình vô cùng kích động, chỉ cho rằng chính mình là nhập diễn quá sâu. Bất quá trên thực tế cái kia nữ quỷ còn cũng không hoàn toàn rời đi. Nàng ở cùng Cố Vô Kế hàn huyên một phen sau, trong lòng tựa hồ cũng nảy mầm đối giới giải trí tình cảm mãnh liệt. Cũng cảm thấy cái này kịch bản phi thường phù hợp nàng qua đi. Cho nên liền đãi ở Mẫn Lôi bên người, chuẩn bị bám vào người nàng đem bộ điện ảnh này chụp xong lại nói. Cố Vô Kế cảm thấy đây cũng là đẹp cả đôi đàng chuyện tốt a. Liền không có nói cái gì, dù sao thoạt nhìn mọi người đều rất vui vẻ. Xong việc Cố Vô Kế cũng đi kiểm tra rồi một chút phòng hóa trang. Phát hiện bên trong quần áo cùng tóc giả nhìn qua đều thực bình thường. Phía trước Mẫn Lôi sở xuyên y phục cùng tóc giả cũng không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ này quỷ hồn sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ là trùng hợp? Ta cho rằng không phải. Cái này trong không gian có loại thập phần không thích hợp hơi thở. Không giống như là lệ quỷ, nhưng cũng tuyệt không phải nhân loại. Austin nhíu mày mở miệng. Chính là muốn nói nói. Giống như là, những cái đó các người chơi sử dụng đạo cụ. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Quả nhiên như thế, này kịch bản lúc sau khẳng định là có cái cao cấp người chơi. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng thực hiển nhiên, người này là nhằm vào ta tới xuống tay, tuy rằng Cố Vô Kế thực tùy tiện liền cùng đối phương làm. Tới quỷ hồn nói chuyện với nhau thật vui, chúng ta muốn hay không tìm ra người này nơi vị trí. Austin vội vàng nói, không thể làm hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.